Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, gà mờ ngươi dám cắn ta. Này mấy ngày, Tâm Trúc cũng không có nhàn rỗi. Nàng sớm đã thông qua pháp thuật kia biết rõ tiểu hồn địa chỉ. Cho nên, ngày này trước kia, xem tiểu hồn còn tại trực tiếp, nàng lập tức rời đi Nhiễm Hàn học viện, đi vào Lâm Phi Phàm trước cửa nhà. Chỉ là gác cổng căn bản ngăn không được nàng, đứng tại cửa ra vào. Tâm Trúc ngược lại có chút thấp thỏm, đột nhiên liền cười tâu toét tới. Muốn làm gì? Muốn nói gì? Đang nghĩ ngợi, lại thấy Lâm Phi Phàm đẩy cửa rời đi, đồng thời còn đối bên trong hô. Ta đi làm, vừa trở về ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, đừng một mực trực tiếp. Tâm Trúc tránh ở một bên, lại cảm ứng được Lâm Phi Phàm linh khí. Vậy mà cũng là tu sĩ. Tâm Trúc xoay người rời đi. Nàng không có đi thang máy, mà trốn đến trong thang lầu bên trong. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng cảm ứng được Tâm Trúc linh khí. Kỳ quái, kể bên này còn có tu sĩ sao? Bất quá hắn cũng là cũng không lo lắng. Bởi vì phòng ốc của hắn thế nhưng là có mấy tầng phòng hộ. Bố trí phòng hộ người theo thứ tự là Miêu Tiểu Lệ, Tô Tiểu Mỹ, cùng Cổ Nhã. Lâm Phi Phàm tin tưởng, trừ phi đạn hạt nhân rửa sạch, nếu không phòng này đoán chừng không ai có thể phá hư. Nghe được thang máy rời đi, Tâm Trúc lúc này mới yên lòng lại. Nàng biết, chính mình trong kế hoạch đủ loại thủ đoạn đều không thể dùng lại. Chuyện này, đến bàn bạc kỹ hơn. Lâm Phi Phàm chạy tới cơ quan du lịch, nối liền mặt mũi tràn đầy không vui Miêu Tiểu Lệ. Gà mờ, người nói xem. Hắn một cái chỉ là ma giới tới tiểu vương tử. Chính mình là cái gì cân lượng chính mình không biết. Đi Hoa Quả Sơn du lịch còn chưa tính. Còn không phải để cho ta bồi tiếp. Không phải chính là cho nhiều tiền điểm sao? Nhìn một chút người Ngưu Nhị Lôi Đức Hạnh. Một bộ ai đưa tiền người đó là đại gia nô tài tướng. Ta nói cho ngươi, nếu như không phải ta tâm địa thiện lương, ta đã sớm liền một kích mèo móng vuốt cho hắn chỉnh dung thành Ngô Ngạn Tổ. Miêu Tiểu Lệ gục trên tay lái, dõng dạc đọc diễn văn. Lâm Phi Phàm cũng nhìn không thấy đồng hồ đo. May mắn còn có cái hút có thể biểu hiện điểm tin tức. Làm một cái không có mở qua bao nhiêu xe lính mới. Nhìn chằm chằm chạy tin tức xem đó là tránh không khỏi thói quen. Đúng đúng đúng, Tiểu Lệ tỷ ngươi nói chính là... Nhưng mà đám kia ma giới người khó ở chung sao? Trong chủng tộc mang theo cái ma chữ, cảm giác rất đáng sợ dáng vẻ. Lâm Phi Phàm hỏi, không khó ở chung, đều thật dễ nói chuyện. Miêu Tiểu Lệ nói, hả, ta đây an tâm. Lâm Phi Phàm nói, ma tộc là một cái trên thực lực chủ nghĩa chủng tộc. Trên cơ bản nếu như ngươi không thể chiến thắng hắn, hắn liền sẽ xem thường ngươi. Cầm ngươi nói chuyện làm đánh giám. Miêu Tiểu Lệ nói, lấy còn gọi tốt ở chung. Đúng vậy a, ngươi nhìn, nhân tế kết giao nhiều đơn giản a, chỉ cần đánh một chầu rất nhiều vấn đề liền đều giải quyết. Miêu Tiểu Lệ nói, đối với ngươi mà nói quả nhiên đơn giản, dù sao đây chính là ngươi am hiểu nhất sự tình. Lâm Phi Phàm oán thầm, kết quả là cho ta rước lấy phiền toái. Kia là cái gì tiểu vương tử loại hình, vậy mà coi trọng ta. Ông trời ơi, chẳng lẽ hắn liền không có một chút tri thức sao? Ta cùng hắn khác biệt chủng tộc ấy, hắn coi trọng ta có làm được cái gì? Hảo chết không chết còn đuổi tới. Nói, cái kia mèo trắng một móng vuốt lay lấy cần gạt nước chốt mở. Khác lái xe liền thấy một cỗ bác thụy trên đường, một mực tại phun nước. Phá, phun nước, phá, Tiểu Lệ tỷ đừng làm rộn. Nhìn không thấy đường, sau một khắc, Lâm Phi Phàm nghe được tiếng còi cảnh sát. Bên trái một cái xe gắn máy cơ động chỉ Lâm Phi Phàm phương hướng cuộn. Lâm Phi Phàm vội vàng nắm Miêu Tiểu Lệ phía sau cổ ra. Đem nàng cho nói xuống dưới, bỏ vào ghế lái phụ vị bên trên. Cái kia cơ động cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Sau đó thêm nhanh rời đi. Gà mờ ngươi phải chết. Ngươi dám bóp cổ của ta sau ra. Ta liều mạng với ngươi. Mèo trắng ao một ngụm, hung hăng cắn lấy Lâm Phi Phàm trên tay. Lâm Phi Phàm túm mấy lần, căn bản kéo không động. Tiểu Lệ tỷ, người nếu không thích Nhân gia, người cứ việc nói thẳng tốt, cùng hắn ăn ngay nói thật, Nhân gia khẳng định nghe hiểu được. Dù sao Nhân gia là vương tử, khẳng định tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng. Mọi người giảng đạo lý, có đúng hay không? Lâm Phi Phàm vung lấy tay nói. Miêu Tiểu Lệ buông ra miệng, hai cái móng vuốt nhỏ treo ở Lâm Phi Phàm quần áo tay áo đã nói. Ta đều đã nói với hắn, thế nhưng là hắn nghe xong, liền không phải muốn đi qua tìm ngươi. Nói xong, mèo con tiếp tục cắn một cái tại Lâm Phi Phàm trên tay. Tìm ta? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tìm ta làm gì? Mèo trắng một lần nữa dùng móng vuốt treo lại, buông ra miệng nói. Đương nhiên là tìm ngươi quyết đấu a. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm càng thêm mờ mịt. Bởi vì ta nói đã sớm lòng có sở thuộc, đó chính là ngươi Lâm Phi Phàm a. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một cái lanh lợi. Tiểu Lệ tỷ, ngươi hại ta. Lâm Phi Phàm hốc mắt ẩm ướt. Ấy nha nha, sao có thể nói là hại ngươi đây? Ngươi xem a, ngươi có phải hay không ta người giám hộ? Ta có phải hay không là ngươi bị giám hộ mèo? Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi. Lời này một chút sai còn không có đi. Đương nhiên về phần tên ngu ngốc kia tiểu vương tử nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là vấn đề của ta. Mèo ha ha ha ha. A ô. Nói xong những này, mèo trắng lần nữa cắn một cái tại Lâm Phi Phàm trên tay. Lâm Phi Phàm vành mắt ửng hồng, nước mắt không cầm được đảo quanh. Vừa mới qua đi cơ động không biết lúc nào lại trở về. Hắn rõ ràng phát giác Lâm Phi Phàm trên tay không thích hợp, lần nữa đem hắn chặn lại. Lâm Phi Phàm hạ xuống cửa sổ xe. Cái kia cơ động thấy Lâm Phi Phàm nước mắt tại trong hốc mắt lấp lóe, mà một cái tay bên trên đang cắn một mực mèo trắng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Huynh đệ, người cũng là không dễ dàng a. Nhà của ta cũng có con mèo ông chủ. Có một số việc, ta hiểu, bất quá, nếu như ngươi nếu là lại xử lý không tốt chuyện này, ta coi như thật đến trừ điểm tiền phạt. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nội tâm buồn khổ không biết hướng về phía ai thổ lộ hết. Thế là, tại cái kia cơ động trước mặt, Lâm Phi Phàm a ô một ngụm trực tiếp cắn Miêu Tiểu Lệ phía sau cổ ra. Như cùng một con mèo to như thế, đem Miêu Tiểu Lệ ngậm tại trong miệng. Cái kia cơ động miệng giật giật, hết sức muốn nói chút gì đó, thế nhưng qua mấy lần đều không có thể hé miệng, bởi vì hắn thực sự không biết muốn bắt đầu nói từ đâu. Sau cùng hắn chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ đối Lâm Phi Phàm đi một cái lễ. Cái này lễ vô cùng trang nghiêm, tràn đầy đối Lâm Phi Phàm tôn kính cùng đồng tình, mà Lâm Phi Phàm đối với hắn cũng nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Cơ động đi, toàn thân như nhũn ra Miêu Tiểu Lệ nhẹ nói. Gà mờ, nhanh, nhanh buông ta xuống. Lâm Phi Phàm mắt lộ ra hung quang. Mơ tưởng, Miêu Tiểu Lệ vùng vẫy một hồi, nhưng toàn thân dã rời. Gà mờ, chờ ta khôi phục tự do, ngươi xem ta như thế nào đối phó ngươi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy thấy chết không sờn. Ít nhất, ta đã từng có được qua ít nhất nửa giờ tôn nghiêm. Đúng vậy, đến cơ quan du lịch, còn có thời gian nửa tiếng. Sau nửa giờ, Miêu Tiểu Lệ cao cao ngồi tại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Mà Lâm Phi Phàm khắp khuôn mặt là vết thương. Loại thời điểm này, không nên hỏi, đừng bảo là, hết thảy đều không nói bên trong. Phương Phi Yến lại gần, cho mặt mũi tràn đầy cười khổ Lâm Phi Phàm đem trên mặt thương chữa cho tốt Miêu Tiểu Lệ cầm ra tới. Vết thương bằng vào Lâm Phi Phàm tự lành năng lực đều không có cách nào khép lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.